ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Chương 103 không người thôn, đại ca viên ích nữ trang ra, ô, trứng muối ôm thịt nạc, bước ra chân ngắn nhỏ vui sướng mà đi theo Kỳ Vô Hoan phía sau chạy. Thịt nạc kia hai căn xanh mượt chồi non cũng hưng phấn mà tả hữu lắc lư. Xem ra chúng nó đối với thấy Nhiếp Uyên đều tràn ngập chờ mong. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến kia vương bát đản phía trước liền ở chính mình trong nhà cọ ăn cọ uống vài thiên. Chính cái gọi là có tới có lui. Hiện tại giường vô pháp ngủ. Đi nhà hắn cọ một đêm làm sao vậy? Đúng lý hợp tình, nhưng phàm là cấp Nhiếp Uyên làm sự tình. Hắn liền một chút đều không chê phiền toái. Chỉ là nếu đêm này hai cái nhãi con phóng trong nhà hắn thật đúng là không quá yên tâm. Chờ đại cầu tử lưu xong chính mình đã trở lại. Này tam hợp ở bên nhau có thể phiên thiên. Thu thập xong đồ vật. Đại cầu tử cũng vừa vặn đã trở lại. Trịnh trọng mà cho nó công đạo đêm nay giữ nhà nhiệm vụ. Kỳ Vô Hoan liền nhắc tới hai chỉ nhãi con ra cửa. Chờ đến Nhiếp Uyên ra môn ngoại thời điểm đã là 9 điểm nhiều. Bên trong rõ ràng là đèn sáng, nhưng hắn ấn nửa ngày chuông cửa lại không người trả lời. Hiển nhiên là không nghĩ thấy hắn. Viên viên, viên viên, người ba ba ta tới. Mau tới mở cửa, Kỳ Vô Hoan hô hai tiếng, vẫn là không có đáp lại. Rác rưởi, khẳng định là chột dạ đi. Kỳ Vô Hoan là ai? Da mặt dày như tường thành. Hắn lập tức cởi áo khoác đem trứng muối thịt nạc khóa lại bên trong. Kéo ra giọng nói hô to lên. Viên viên, hài tử mẹ nó, mau mở cửa, chúng ta nhi tử tưởng ngươi. Đợi vài giây còn không có phản ứng. Kỳ Vô Hoan một tiếng hừ lạnh, đành phải lấy ra đòn sát thủ. Hắn thật sâu hít vào một hơi, bắt đầu lên tiếng khóc kêu. Hài tử mẹ nó, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đem hài tử quăng cho ta liền như vậy chạy, ta làm sai cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Ô ô ô, hài tử tối hôm qua vẫn luôn khóc nháo, liền tưởng uống ngươi nãi. Ngươi biết không, Nhiếp Uyên, viên viên, ngươi nếu là không mở cửa, ta đêm nay liền. Kỳ Vô Hoan lời nói còn chưa nói xong, cửa mở, lập tức sát sát cũng không tồn tại nước mắt, vui vẻ ra mặt, hắc, viên. Nhiếp Uyên một phen giữ chặt hắn cổ áo bay nhanh mà xả đi vào. Ấn ở trên cửa, chống ván cửa trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn. Hạ giọng, ngu ngốc, ngươi điên rồi. Kỳ Vô Hoan cười đến càng vui vẻ. Buổi tối hảo a, hài tử mẹ nó, trứng muối thịt nạc có thể tưởng tượng ngươi. Vừa dứt lời, hắn trong lòng ngực liền chui ra trứng muối đại viên mặt cùng thịt nạc hai căn tai thỏ. Tả hữu lắc lư, hai chỉ nhãi con vừa thấy đến Nhiếp Uyên liền đặc biệt vui vẻ. Triển khai cánh tay cùng lỗ tai cầu ôm một cái, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà ngắm chúng nó liếc mắt một cái. Buông ra tay ném xuống một câu, bệnh tâm thần, xoay người đi rồi. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, da mặt dày mà dán lên đi, hoán giận nói, viên viên, người ở trong trò chơi đáng yêu nhiều tuy rằng kỹ thuật diễn là phù hoa điểm. Nhưng là trong trò chơi kia đóa run bần bật nhậm người đùa giỡn Nhiếp tiểu bạch hoa nhi nhiều đáng. Yêu a, kết quả một hồi đến hiện thực liền lại trở nên như vậy không phải đồ vật. Chậc, Nhiếp Uyên cười lạnh chào phúng nói. Ngươi sống ở trong mộng. Ngươi cho rằng ngươi chết không thừa nhận ta liền không có biện pháp sao? Kỳ Vô Hoan nhìn đến trên bàn có rửa sạch sẽ trái cây liền không khách khí mà gặm lên. Hương vị cũng không tệ lắm a, ăn liền chạy nhanh lăn, Nhiếp Uyên nói xong đem dư lại trái cây. Toàn bộ đoan đi, một bộ tình nguyện hư rớt cũng không cho hắn ăn ghét bỏ biểu tình. Kỳ Vô Hoan không chút nào để ý, đều vào cửa, còn muốn cho hắn đi ra ngoài. Không có cửa đâu, chờ Nhiếp Uyên đem rửa sạch sẽ quần áo lượng đến mái nhà thượng lại trở về thời điểm. Liền phát hiện kỳ người nào đó tính cả kia hai chỉ nhãi con không ở phòng khách. Đi rồi, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Này vô lại đại thật xa chạy nhà hắn tới cư nhiên chính là vì ăn cái quả táo. Thực mau hắn liền biết, sự tình quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tiến phòng ngủ thời điểm, Nhiếp Uyên đầu tiên phát hiện môn sau lưng kia Trương dùng để luyện phi tiêu poster bị hủy đi xuống. Dưới, một lần nữa dán ở trên vách tường, hơn nữa dùng đỏ tươi sơn bút ở trên tường viết mấy cái chữ to trên thế giới xoái nhất Đại Minh. Tinh, còn vẽ cái cỡ siêu lớn đặc không biết xấu hổ mũi tên thẳng chỉ poster. Lại vừa thấy, trứng muối thịt nạc chính ghé vào hắn trước máy tính, một cái phụ trách ôm con chuột, một cái dùng lỗ tai xoạch xoạch mà ấn phím bàn, cư nhiên chơi nổi lên anh hùng liên minh. Xem này thuần thục phối hợp trình độ, ngày thường khẳng định không thiếu hố đồng đội, cuối cùng lại vừa thấy, trên giường có một đoàn nhô lên không rõ vật thể. Hắn liền toàn minh bạch, hai ba chạy bộ đến mép giường, một phen xốc lên chăn, đang muốn nắm lên kỷ vô hoan trực tiếp quăng ra ngoài. Kết quả tay đều duỗi đến một nửa, lại phát hiện không thể nào xuống tay, bởi vì trên giường kia hóa thế nhưng liền xuyên một cái quần cộc. Mặt chôn ở gối đầu ngủ có một trận, đột nhiên cảm giác được có điểm lạnh căm căm mà, trắng nõn thân mình theo bản năng mà liền xúc thành một đoàn. Mở hai mắt mê mang mà nhìn hắn một cái, viên viên, ngươi làm gì, cư nhiên còn có mặt mũi hỏi hắn làm gì. Nhiếp Uyên có điểm bị khí cười, hắc mặt, cho ta lên, nhà ta giường ướt, kỷ vô hoan ủy khuất ba ba. Một bộ không ai muốn tiểu đáng thương bộ dáng, lăn đi sofa, không sao, kỷ vô hoan vội vàng ôm chặt gối đầu. Viên viên, ta là khách nhân, nào có làm ta ngủ sofa đạo lý. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Càng không biết xấu hổ chính là, kỷ vô hoan cư nhiên còn duỗi tay đem chăn xả trở về. Một lần nữa bọc lên, gục đầu, mềm mại sợi tóc chặn mặt, sau đó không đến 3 giây thời gian liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Nhiếp Uyên, ngoặc kép, tính, hắn không cùng nhược trí kế so, vừa muốn đi cách vách phòng. Đột nhiên lại cảm thấy cứ như vậy đem chính mình phòng ngủ nhường ra đi không khỏi quá thật mất mặt. Loại này thua giống nhau cảm giác làm người thực khó chịu. Vì thế nam nhân thay đổi chủ ý trở lại mép giường. Cởi quần áo nằm xuống, mạnh mẽ đem chăn kéo lại đây. Kỷ vô hoan chính ngủ ngon đâu, lại bị chỉnh tình, khó chịu đến cực điểm. Nhưng hắn thật sự là quá mệt nhọc, cũng vô lực đấu tranh. Liền dứt khoát một cái xoay người, tễ tới rồi Nhiếp Uyên bên người, ở đối phương cứng đờ phản ứng hạ, lại ngủ rồi, này một đêm hắn ngủ thật sự thoải mái, cũng không biết có phải hay không bởi vì đã sắp thói quen. Ban đêm hắn thế nhưng không có làm ác mộng, không có mơ thấy những cái đó lung tung rối loạn khủng bố quỷ quái. Càng không có một đám vô pháp phá giải tử cục. Ở trong mộng hắn gặp được một cái màu đen bóng dáng. Xem hình thể là cái nam tử, đứng ở một cái cùng loại với tế đàn đồ vật mặt trên. Nhìn không tới hắn mặt, cũng thấy không rõ xuyên chính là cái gì, nhưng là hắn cho người ta cảm giác lại phi thường quen thuộc. Kỷ vô hoan lớn tiếng hỏi, uy, ngươi là ai, ngoặc kép, nói chuyện a, ngoặc kép, ngươi là người nào, đây là địa phương nào? Kỷ vô hoan thử hướng hắn tới gần, đi bước một đi lên tế đàn bậc thang, thật vất vả đi tới, vừa muốn duỗi tay bắt lấy người nọ bả vai, lại đột nhiên cảm giác được có một cổ lực lượng cầm hắn tay. Bỗng nhiên mở hai mắt, ánh nắng chiếu vào hắn trên mặt, trước mắt là một chương mosaic, nhưng từ hình dáng có thể thấy được là Nhiếp Uyên mặt. Trời đã sáng, thanh niên nao nao, hoãn một lát mới hiểu được là tình. Vừa rồi đang nằm mơ, rút về cánh tay, mang lên mắt kính thời điểm mới phát hiện nam nhân trần trụi thượng thân ngồi ở hắn bên người. Cầm trên tay ngân quang lấp lánh tam hạ, lập tức bị dọa đến một run run. Dựa, viên viên, ngươi tưởng mưu sát ta. Nhiếp Uyên nhíu chặt mày giãn ra, ngoài miệng lại trào phúng nói. Ta sẽ dùng tam hạ giết heo. Vừa rồi trong lúc ngủ mơ kỷ vô hoan đột nhiên phát ra một loại kỳ quái thanh âm. Như là ở kêu cái gì? Bô bô mà nói nghe không hiểu nói. Ngữ tốc cực nhanh, biểu tình cũng thực nôn nóng hoảng loạn. Tay còn cử lên, kia bộ dáng quả thực liền cùng quỷ thượng thân dường như. Tuy rằng đã rời đi khối Rubik trò chơi, nhưng là Nhiếp Uyên theo bản năng mà liền lấy ra tam hạ. Này đem xinh đẹp chùy thủ lại bị hắn đổi trở lại vốn dĩ bộ dáng. Từ chùy bính đến nhận tiêm đều lóe chói mắt hàn mang. Lúc này thấy hắn không có việc gì, Nhiếp Uyên chào phúng một phen liền xuống lầu thần chạy tới. Kỳ Vô Hoan oa hồi trong chăn, chuẩn bị ngủ tiếp một lát, chỉ là hắn hồi ức một chút vừa rồi cái kia mộng. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, đây là lần thứ hai mơ thấy cái này bóng dáng. Thượng một lần là ở hắn từ nhỏ xấu ác mộng ra tới thời điểm mà người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ làm hắn có một loại quen thuộc cảm? Cái này mộng lại đại biểu cho cái gì? Kỳ Vô Hoan cân nhắc trong chốc lát, không nghĩ ra được còn chưa tính. Nói không chừng chỉ là ảo giác, lại miên hơn một giờ. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Nhiếp Uyên còn không có trở về. Kia tôn tử khẳng định chính mình chuồn ra đi ăn mành. Kỳ Vô Hoan nhìn một chút di động, mau 9 điểm mà đi hắn từ trên giường bò dậy, mặc xong quần áo, làm trứng muối cùng thịt nạc ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn. Liền đi cách vách Tưởng Minh Huy bọn họ nơi ở, là Trương Tuấn Phong khai môn, thứ này tối hôm qua một đêm không ngủ mà chơi game. Còn ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Cấp Kỳ Vô Hoan mở cửa liền lưu, hắn ở phòng khách ngồi không bao lâu, Tưởng Minh Huy liền dậy, ăn mặc áo ngủ xuống lầu tới phao cà phê, nhìn đến hắn thời điểm nao nao, Kỳ Vô Hoan, sao ngươi lại tới đây? Tới cùng ngươi chia sẻ một chút tình báo a, Nhiếp Uyên đâu? Hắn không ở Nga, cái gì tình báo a? Về Viên Viên, Kỳ Vô Hoan định liệu trước mà bế lên cánh tay, chắc chắn mà nói. Ta cái gì đều đã biết, ngươi biết cái gì? Tưởng Minh Huy ý đồ tiếp tục giả ngu, ra vẻ kinh ngạc nói. Hắn làm sao vậy, ta xem qua tổ đội ngũ biểu. Kỳ thật muốn nghiệm chứng kia xuyến khối Rubik đánh số có phải hay không Nhiếp Uyên kỳ thật thực. Dễ dàng, chỉ cần nhớ kỹ nó. Sau đó giải trừ tổ đội, chờ Nhiếp Uyên đem khối Rubik lấy ra tới thời điểm lại xin tổ đội. Hắn khối Rubik sáng ngời không phải hoàn toàn bại lộ, điểm này việc nhỏ không làm khó được Kỳ Vô Hoan. Ngoặc kép, đừng trang, ngươi khẳng định biết đến, ngươi nói cho ta Viên Viên vì cái gì muốn trộm cùng ta tổ đội. Ta liền nói cho ngươi về cao cấp thương thành tin tức. Thế nào, Kỳ Vô Hoan cười đến giống cái gian thương, lại là cái này khảo nghiệm nhân tính vấn đề. Tưởng Minh Huy ngày hôm qua liền tâm động. Hôm nay Nhiếp Uyên không ở hắn càng là có chút kiềm chế không được. Ngo ngoe dục dịch, bất quá, nếu ngươi đều đã biết, còn hỏi ta làm gì? Ta muốn biết vì cái gì? Hắn có cái gì mục đích? Chính ngươi đi hỏi hắn bài a. Hắn, ta hỏi hắn, Kỳ Vô Hoan dùng ngón chân đầu đều có thể đoán ra kia tôn tử sẽ nói cái gì? Khẳng định là trào phúng khinh bỉ thêm độc miệng tam liền. Xong rồi tiếp tục chết không nhận chướng, chủ động đi hỏi hắn kia không phải tự rước lấy nhục sao. Hơn nữa hiện tại liền tính là vạch trần Nhiếp Uyên, nhưng nếu này miệng so vương bát còn khẩn ra hòa không muốn nói. Thật đúng là không có biện pháp, pháp trị xã hội, Kỳ Vô Hoan tổng không thể bạo lực hiếp bức hắn đi. Nói nữa, cuối cùng ai bạo lực ai còn không nhất định, nếu hắn đã biết. Này liền không xem như chính mình bán đứng bằng hữu đi. Tưởng Minh Huy ở trong lòng tìm cái lấy cớ, tức khắc yên tâm thoải mái không ít, Kỳ Vô Hoan nhìn ra hắn dao động, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Ta sẽ không nói cho hắn là ngươi nói, không, Tưởng Minh Huy bổ sung nói. Ngươi căn bản là không thể cho hắn biết ngươi đã biết Nhiếp Uyên lại không phải ngốc tử. Chuyện này liền Tưởng Minh Huy biết. Bại lộ không tìm hắn tính sổ tìm ai? Hành đi, ngươi trước nói cho ta vì cái gì? Hắn nói hắn không nghĩ ngươi chết gì? Kỳ Vô Hoan hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn đầu óc nước vào. Không có, đây là hắn nguyên lời nói, hắn điên rồi. Không có Tưởng Minh Huy có chút vô ngữ. Như vậy rõ ràng sự tình. Kỳ Vô Hoan thật sự nhìn không ra tới sao? Không phải. Ngươi không cảm thấy hắn đối với ngươi có điểm mặt khác ý tứ sao? Hầu tử nhìn ra tới không có hắn không biết, nhưng là ngầm hắn cùng Trương Tuấn Phong đạt thành chung nhận thức. bát quái rất nhiều lần. Nhiếp Uyên tuyệt bức là yêu thầm kỷ vô hoan, hơn nữa là ngược luyến tình thâm a. Trước kia là dùng anti-fan thân phận tới cố ý hấp dẫn hắn chú ý. Mặt ngoài là không ngừng mà hắc hắn, nhưng sau lưng lại là ở giữ gìn hắn. Không được bất luận cái gì một người mắng, hầu tử cũng không được. Mà hiện tại thậm chí là chém Hào Trọng tới, phủ thêm áo choàng đi theo ở trong trò chơi yên lặng bảo hộ. Vài lần cứu hắn với nguy nan bên trong, Tưởng Minh Huy, Trương Tuấn Phong này hai cái đại nam nhân đều mau bị cảm động. Nếu này đều không gọi ái, mặt khác ý tứ, có ý tứ gì, chẳng lẽ nói ngươi liền thật không thấy ra tới. Hắn thích ngươi sao? Đương nhiên, Tưởng Minh Huy khẳng định không dám nói thẳng. Hắn sợ nói, Kỳ Vô Hoan quá mức khiếp sợ trực tiếp đi tìm Nhiếp Uyên xé bức cãi nhau nên làm cái gì bây giờ? Kia Nhiếp đại lão quay đầu lại không bóp chết hắn. Lúc trước Phục Long Đường tới một cái kiêu ngạo ương ngạnh tân nhân. Không quen nhìn Nhiếp Uyên, sang năm ngầm nói hắn trang bức, khiêu khích hai lần. Lần thứ hai đã bị một quyền tấu đến dạ dày xuất huyết. Trực tiếp đưa đi bệnh viện cứu giúp. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Bất quá Tưởng Minh Huy nghĩ lại tưởng tượng. Vạn nhất hai người kia thành đâu. Không chừng Nhiếp Uyên một cao hứng còn liền gia nhập Phục Long Đường đâu. Thủ hạ chỉ có ba gã thành viên một đường chi chủ Tưởng Minh Huy đã vì này phiền não thật lâu. Nếu có thể đem Nhiếp Uyên kéo vào tới. Có thể đánh đại lão danh hào chiêu bao nhiêu người tiến vào a. Uy trấn giang hồ, xưng bá thiên hạ đem không hề là mộng. Nghĩ đến đây, Tưởng Minh Huy dò hỏi. Hắn có phải hay không vẫn luôn theo sát ngươi? Đúng vậy, ngươi cảm thấy ở nguy hiểm như vậy trong trò chơi. Hắn vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ngươi? Còn bảo hộ ngươi, Tưởng Minh Huy cảm thấy chính mình nói được đủ rõ ràng đi. Các ngươi nhận thức lâu như vậy, ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết hắn. Hắn suy nghĩ cái gì ngươi không rõ sao? Minh bạch cái gì, vốn dĩ chỉ là trước một câu còn không có cái gì. Này nói đến sau một câu, Kỳ Vô Hoan một kết hợp sự tình trước kia. Suy tư 2 phút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai là như thế này à. Ta đã biết, ngươi đã biết, ta hỏi ngươi, Kỳ Vô Hoan búng tay một cái. Ra vẻ thâm trầm hỏi, hắn có phải hay không còn nói, ta cho dù chết cũng đến chết ở hắn trong tay. Ngoạc kép, ngoạ tao, người như thế nào biết, mệt hắn còn cố ý ẩn tàng rồi này nửa câu lời nói. A, vô nghĩa, hắn có thể trông cậy vào ta hảo sao? Ta liền biết, hắn như vậy mang thù lại tiểu tâm mắt không chừng là nghĩ báo thù rửa hận đâu. Chỉ là vẫn luôn không tìm cơ hội. Đi theo ta chính là vì báo thù đi. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến hắn phía trước biểu diễn một bộ cổ trang kịch chính là như vậy. Kẻ thù gặp nhau, trong đó một cái muốn giết chết một cái khác, nhưng là không tìm được cơ hội, ngược lại âm thầm bảo hộ hắn, thẳng đến chính mình tự mình động thủ. Hắn bất mãn mà nói thầm lên, thiết, quá keo kiệt, rác rưởi Viên Viên, còn không phải là lần trước cho hắn gửi một dương lạn sầu riêng cùng trứng thúi. Lần trước nữa tìm người ở hắn điểm cơm hộp thả chỉ tiểu cương. Thượng thứ ở hắn buổi biểu diễn chỗ ngồi mặt sau dán đầu heo tờ giấy nhỏ. Thượng lần trước, ai làm hắn lại đi đem ta thích nhất kẹo mềm đều cấp mua hết. Phát huê bùa ép ta khoe ra. Còn ở ta chơi trò chơi thời điểm cố ý không ngừng pop up khẩu. Còn ở ta chiến tích ký lục phía dưới nhắn lại nói ta là ăn sáng bước. Ngoặc kép chấm hỏi, uy, xin hỏi các ngươi bao lớn rồi? Là nhà trẻ tiểu bằng hữu sao? Tưởng Minh Huy, ngoặc kép, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Thoạt nhìn lãnh khóc lại hung ác Nhiếp đại lão cư nhiên còn có như vậy ấu trĩ một mặt. Hơn nữa này rốt cuộc là cái dạng gì thần kỳ tư duy a? Đều nói đến cái này phân thượng, Kỳ Vô Hoan cư nhiên còn hiểu không dậy nổi. Này đến bao lớn cừu hận. Tưởng Minh Huy nhìn không được, quyết định thử làm rõ một chút, Kỳ Vô Hoan, ngươi có thể hay không hướng tốt phương hướng tưởng, tỉ như hắn kỳ thật đối với ngươi, yêu thầm ta, Kỳ Vô Hoan hôm nay bị Tiểu Phương vừa nhắc nhở, đương nhiên cũng nghĩ tới loại này nguyên nhân, chỉ là gác Nhiếp Uyên trên người. Hắn cảm thấy, chuyện này không có khả năng, mới vừa nói xong. Cửa mở, là Nhiếp Uyên đã tìm tới cửa. Hắn còn không biết chính mình đã bị bán. Sợ Tưởng Minh Uy một không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Chạy nhanh đem Kỳ Vô Hoan lôi đi. Bất quá mở miệng chính là, Kỳ ngu ngốc, ngươi như thế nào còn chưa cút trở về. Ngữ khí phi thường không kiên nhẫn, tương đương không khách khí. Kỳ Vô Hoan hướng Tưởng Minh Uy bĩu môi. Xem, ta nói đi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, loại người này sao có thể yêu thầm hắn sao? Nào có như vậy yêu thầm người khác, khẳng định vẫn là vì báo thù, nói không chừng chính là ở tìm cơ hội chỉnh hắn đâu. Tưởng Minh Uy, ngoặc kép, hắn thật sự tận lực. Này hai người hiện tại thành không được. Đương nhiên, Nhiếp Uyên càng là muốn đuổi hắn đi, Kỳ Vô Hoan càng không vui. Đánh trở về lấy trứng muối thịt nạc lấy cớ, vào hắn ra môn, lại ăn vạ không đi rồi. Lừa ăn lừa uống ban ngày, thẳng đến bị Tiểu Phương tự mình tới cửa tới đón trở về. Kỳ đại ảnh đế, nói tốt buổi chiều đi lưu đạo nơi đó thử kính ngươi lại đã quên sao? Không quên không quên, không phải còn có hai cái giờ sao? Kỳ Vô Hoan không thèm để ý nói. Hắn ôm trứng muối cùng thịt nạc ngồi ở xếp sau nhìn khối Rubik suy tư lên. Hiện tại xem như làm rõ ràng Nhiếp Uyên mục đích, như vậy hắn, đương nhiên là muốn chỉnh đi trở về. Tổng không thể nhiều lần đều bị hắn phê áo choàng lừa dối đi. Lần này nên đến phiên hắn, kỳ ảnh đế muốn cho rác rưởi Tiểu Viên Viên biết cái gì gọi là kỹ thuật diễn. Cùng ngày về đến nhà thời điểm đã lại là buổi tối. Kỳ Vô Hoan ngồi ở mép giường lấy ra khối Rubik mở ra cao cấp thương thành lại nhìn lên. Ngày hôm qua ra cửa trước hắn liền nghiên cứu quá một lần. Màu tím cùng màu lam đạo cụ hắn ngắm liếc mắt một cái liền không thấy. Trọng điểm mục tiêu đương nhiên là đặt ở kia kiện hy hữu đạo cụ thượng. Cái này đạo cụ gọi là huỳnh hoặc thủ tâm. Phía dưới văn tự giới thiệu nói nó là một loại không gian tồn trữ đạo cụ. Liên cùng loại với võng du chung ba lô công năng, huyền huyễn chung nhẫn không gian, nó có thể tồn trữ nhất định số lượng đồ vật, mặc kệ là khối Rubik đạo cụ vẫn là hiện thực vật phẩm. Chỉ cần không phải vật còn sống đều có thể bỏ vào đi. Tổng tồn trữ hạn mức cao nhất thể tích vì một lập phương. Cung cấp với một cái diện tích bề mặt 6 mét vuông hình vuông cái dương. Có thể buông không ít đồ vật. Hơn nữa sử dụng thời điểm, chỉ cần sờ trụ nó, sau đó ở trong lòng nghĩ ra kia kiện đồ vật bộ dáng là có thể lấy ra. So Nhiếp Uyên phía trước cái kia cái hộp nhỏ còn muốn dùng tốt. Kỳ Vô Hoan rất là tâm động, nếu có được nó, về sau tiến trò chơi liền không cần bao lớn bao nhỏ bối. Chạy trốn thời điểm càng nhẹ nhàng, trứng muối cùng thịt nạc cũng không cần xúc ở liền y mũ. Nhưng đồng thời lại lo lắng tiếp theo tháng có thể hay không đổi mới ra càng tốt đạo cụ. Rốt cuộc hắn muốn nhất vẫn là tam hạ cái loại này uy lực thật lớn lên còn rất tuấn tú vũ khí. Bất quá căn cứ Tưởng Minh Uy cùng Trung Tình báo biểu hiện. Cao cấp thương thành cũng không phải mỗi tháng đều sẽ đổi mới ra hy hữu đạo cụ. Tổng nói đến, hy hữu đạo cụ xuất hiện tỷ lệ chỉ có 10%. Hoàn mỹ đạo cụ có 40%, dư lại đều là bình thường đạo cụ. Như vậy vừa nói, Kỳ Vô Hoan càng là do dự, rồi dám hơn phân nửa tháng. Sắp tới đêm đổi mới trước mấy ngày vẫn là lựa chọn đổi. Cùng với chờ một cái không biết cơ hội, không bằng lựa chọn trước mắt nhất thực dụng đạo cụ. Rốt cuộc bảo đảm chính mình sống sót mới là nhất hàng đầu. Bất quá đương mở ra hộp thời điểm. Kỳ Vô Hoan kia cuối cùng một chút đau lòng toàn không có. Hắn vốn dĩ cho rằng huỳnh hoặc thủ tâm cũng là cái hộp nhỏ linh tinh đồ vật. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là một viên đậu nành lớn nhỏ đá quý. Tính chất giống như là không rảnh hình tròn thủy tinh, chính là nó mặt trên hoa văn lại cực kỳ giống huyễn màu sao trời. Một mảnh lóe sáng ngôi sao điểm xuyết ở màu xanh biển màn sân khấu phía trên. Ở ánh sáng dưới tác dụng giống như là thật sự sẽ sáng lên. Quá xinh đẹp, ngoài ý muốn kinh hỉ, Kỳ Vô Hoan phi thường vừa lòng, một cao hứng liền đã phát hai điều phun viên tin nhắn. đồng thời bắt đầu kế hoạch chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Như thế nào khi dễ Viên Viên? Ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống lừa dối trở về. Thời gian quá thật sự mau. 3 tháng cũng là thoảng qua. Hôm nay nửa đêm, Kỳ Vô Hoan theo đồng hồ báo thức bò dậy. Thầy đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Xuyên xong về sau tổng cảm thấy hai chân chi gian lạnh cam cam. Thực không cảm giác an toàn. Giống như thiếu điểm cái gì. Hắn ở trước gương nhìn lại xem. Tại chỗ xoay mấy cái vòng. Xác định không có bất luận vấn đề gì lúc sau. Lấy ra khối Rubik, đối nó nói. Hệ thống, ta muốn đi vào trò chơi, hiện tại là rạng sáng 1 giờ. Ở 30 giây đếm ngược sắp kết thúc cuối cùng một khắc. Hắn tiến vào trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Tưởng Minh Huy, Tiểu Phương, Ong Mật, thật sự mang bất động, trứng muối, thịt nạc, sung sướng tặng người đầu. Người vĩnh viễn không biết người đồng đội, đối thủ là ai. Chẳng những có thể là học sinh tiểu học, còn có khả năng là trứng muối cùng thịt nạc, bù, tương đương, hết chương.